Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thiện cùng ác, từ đường trong mật thất, kia xếp như núi bài vị chính phía trên cao nhất chỗ có một vĩ đại ánh mắt dấu hiệu. Giờ phút này, ánh mắt ngay chính giữa đồng tử chỗ có màu vàng cắt nguyễn bắt đầu lưu động. Tích lũy, giống như sa lậu bình thường. Luôn luôn tĩnh hậu ở chỗ này mỗ mỗ cùng đường cửu nhi nhìn đến này rất nhỏ sau khi biến hóa. Đều có chút kích động đứng lên. Chẳng qua, đường cửu nhi vẻ mặt càng còn nhiều mà bất an cùng khẩn trương. Nhưng là mỗ mỗ khóe môi giơ lên, lộ ra vui sướng, trận pháp khởi động đúng vậy. Khởi động nghe không thấy vui sướng. Mỗ mỗ quay đầu nhìn đường cửu nhi liếc mắt một cái. Lập tức rũ mắt nói. Ngươi không cần tưởng nhiều lắm, đến lúc này, chỉ có thể nhìn đều tự cơ duyên, như thật sự là tùy cơ duyên. Ta sẽ không nghĩ nhiều, chỉ sợ, đường cửu nhi nhìn về phía mỗ mỗ, có điều thử nói, ngài là tình thế nhất định, giờ này khắc này, ta đương nhiên tình thế nhất định, mỗ mỗ xem đường cửu nhi. Ánh mắt nàng sắc bén như đao, cho nên ta mới nói. Có một số việc ngươi không tất yếu là mà ni, đường cửu nhi lập tức nhíu mày bất an nói. Ngài sẽ không còn tính toán hy sinh nàng đi. Mỗ mỗ không nói gì, ngược lại nắm lên một bên khăn, đi lau lau bài vị. Nàng như vậy trầm mặc, nhưng đường cửu nhi nóng nảy, tiến lên một bước nhìn chằm chằm mỗ mỗ nói. Ngài phía trước không biết nàng là tiểu điệp đứa nhỏ, có hy sinh nàng ý tưởng ta có thể lý giải. Mà lúc này biết nàng là ai, thế nào còn có thể có như vậy ý tưởng. Mỗ mỗ cười lạnh một tiếng, vì đường môn, năm đó toàn bộ độc phòng ta đều bỏ được. Hiện tại, nàng lại bị cho là cái gì? Ngài, ngài làm sao có thể như thế tâm ngoan? Ngài đã có lỗi với tiểu điệp, chẳng lẽ còn muốn có lỗi với nàng duy nhất đứa nhỏ? Mỗ mỗ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt kia như núi bài vị. Vì đường môn sinh tử tiền đồ, ta chỉ có thể làm như vậy, đường cửu nhi cắn chặt khớp hàm. Chành mỗ mỗ vài giây sau, xoay người bước đi, ngươi muốn đi đâu, đợi ở trong này, đổ hoảng, đường cửu nhi cất bước về phía trước, đừng một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Mỗ mỗ nhìn chằm chằm đường cửu nhi bóng lưng nói, ngươi cùng ta đều là giống nhau nhân, đường cửu nhi cước bộ dừng lại. Mỗ mỗ xem nàng bóng lưng tiếp tục nói, ngươi cùng ta đều là vì trong lòng sở cầu, có thể liều lĩnh người, không, đường cửu nhi hơi hơi quay đầu. Trong lòng ta chứa thiện niệm, cùng ngươi bất đồng, đường cửu nhi nói xong bước nhanh rời đi. Làm mật thất cửa đá hạ xuống, từ đường trong mật thất chỉ còn lại có mỗ mỗ một người khi. Nàng thở dài một hơi, thanh âm ẩn ẩn, nói cái gì ngốc nói đâu. Thiện cùng ác không đều là ngươi ta chính mình nhận định sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường cửu nhi theo từ đường trong mật thất xuất ra, liền lãng đãng ở đường môn trong sân loạn đi hạt hoàng. Trong lòng nàng đổ hoàng, ngày xưa đủ loại giống đèn kéo quân bình thường ở trước mắt nàng hoàng a hoàng. Thế cho nên này dọc theo đường đi đối các đệ tử vấn an cùng hành lễ đều là không nhìn. Độc chủ làm nàng đi ngang qua đoạt hồn phòng viện môn khi, cửa đang trực đệ tử kêu nàng, nàng tất nhiên là cũng nghe không thấy, bất quá kia đệ tử cũng là hai bước vọt tới nàng trước mặt. Chặn nàng lộ, độc chủ, đường cửu nhi hơi hơi hoàn hồn, thấy được một trương nàng quen thuộc gương mặt, chuyện gì, kia đệ tử thân thủ đem tay áo liêu khởi, lộ ra trên da có một mảnh hồng trần. Độc chủ, tối hôm qua này đó lại toát ra đến, đường cửu nhi bĩu môi. Sớm cùng ngươi đã nói, ngươi là cái khó có thể thanh độc thể chất, ăn ít chút thức ăn kích thích ta, đệ tử cúi đầu ngượng ngùng nói. Nhất thời không nhịn xuống, được rồi, ta đến hậu sơn hái chút thảo dược cho ngươi. Chính mình cầm ngao nước uống đi, đường cửu nhi nói xong xoay người liền sau này sơn đi. Tạ ơn độc chủ kia đệ tử vui vẻ lập tức chạy về đi tiếp trị thù. Mật đạo lý, đường tịch mang theo đường lục lưỡng ở hòa chiết tử hôn ám ánh sáng lý sơ soạng về phía trước. Này một đường, hắn luôn luôn lấy mắt bộ dư quang lưu ý trên vách tường ngẫu nhiên có thể thấy được khắc ngấn tự phù. Mà đường lục lưỡng cùng sau lưng đường tịch, vừa đi vừa vò đầu bứt tai, trong miệng nói lảm nhảm, còn nói cái gì truyền thừa điện, này nơi nào giống cái điện phủ bộ dáng, còn chưa có chúng ta trong thôn miếu đổ nát thoạt nhìn có khí thế. Lúc này, Đường Tịch đột nhiên đứng định, Đường Lục Lưỡng không hiểu, Tịch ca, thế nào không đi, Đường Tịch không nói chuyện, Đường Lục Lưỡng cảm thấy không đối, cầm lấy Đường Tịch cánh tay, điểm chân thân đầu hướng phía trước xem, lập tức liền nhìn đến thông đạo hai sườn có chi chít ma mật tên nõ. Thả này đó nõ tên mũi tên chỗ đều phiếm ẩn ẩn lam quang. Đây là trận pháp, người ta đi đúng rồi, liền không có việc gì, đi nhầm, tên trận sẽ gây ra, không phải đâu. Như vậy gần, nhiều như vậy tên, ta cũng không phải hiểu lắm trận pháp. Tịch ca, chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước sao? Đường Tịch nhéo nhéo nắm tay, xoay người đem trong tay hỏa chiết tử đưa cho Đường Lục Lưỡng. Người lấy hảo, Đường Lục Lưỡng vừa tiếp nhận hỏa chiết tử. Đường Tịch liền ngồi xổm xuống tử, một tay lấy Đường Lục Lưỡng lưng ở tại trên người. Ôi, Tịch ca, ngươi làm chi? Sấm trận, Đường Lục Lưỡng nghe vậy cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Gì, ngươi chẳng lẽ còn biết trận pháp à? Đường Tịch không để ý Đường Lục Lưỡng. Hắn nhắm mắt lại, đem tường thể trên có khắc hạ này tự phù ở trong đầu qua một lần sau. Lại trợn mắt khi đã ánh mắt sáng quắc, này trận không làm khó được ta. Hắn nói xong cất bước liền về phía trước đi. Đường Lục Lưỡng cũng là xem chi chít ma mật nõ tên ngay tại đầu cách đó không xa. Sợ tới mức hoa hoa kêu to, Đường Tịch bộ pháp quỷ dị, lại linh động vô cùng về phía trước. Hắn khi thì về phía trước đi vài bước, lui một bước, khi thì lại kéo dài qua, toát ra, hoàn toàn không có kết cấu. Nhưng này chút nõ tên cũng không có bị gây ra. Lấy này Đường Lục Lưỡng hoảng sợ quát to cũng dần dần biến thành tân kỳ tán thưởng. Mật đạo chung, Đường Tiêu ở phía trước, Hoa Nhu ở phía sau. Thận trọng, Hoa Nhu, tạ ơn ngươi, Đường Tiêu đột nhiên một câu cảm tạ. Nhưng Hoa Nhu kinh ngạc không hiểu, như thế nào, vì sao muốn tạ ơn a? Đường Tiêu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, tạ ơn ngươi, vì ta bảo thủ bí mật. Không có tiết lộ nửa phần, ngươi đã nói. Việc này quyết không thể nói ra đi. Còn nói một khi bị người khác đã biết, Đường môn sẽ có đại náo động. Ta làm sao có thể nói đi. Nhưng là, ngươi cùng Mộ Quân Ngô như vậy tốt. Ta cho rằng, ngươi bao nhiêu hội nói cho hắn một điểm mà đi. Hoa Nhu lắc lắc đầu. Sẽ không, ta đáp ứng rồi bảo thủ bí mật liền nhất định sẽ không nói. Huống chi. Ngươi khả là của ta ân nhân cứu mạng, còn đã cứu ta không chỉ một lần đâu. Nàng nói cứu mạng cử chỉ, là ngày đó ở khổ trong lao chuyện. Đương thời, nàng bị Chu Phong giả mạo Mộ Quân Ngô khắp cơ hồ muốn ngất đi qua khi. Là Đường Tiêu xuất hiện sau lưng Chu Phong, một đao thống đã chết hắn, cùng tồn tại khắc dùng kích thích dược vật đem nàng gọi chi thanh tỉnh. Nàng tỉnh lại mới biết được Đường Tiêu luyện qua độc công. Không sợ độc, chẳng qua chuyện này hắn lần nữa cường điệu không thể bị người khác biết. Mà nàng đáp ứng, lần đó nếu không là ngươi ra tay, ta đã bị Chu Phong cấp hại chết. Bất quá, gia nghiệp phòng phái nhân như vậy hại ta, hại độc phòng, Mỗ Mỗ vì sao sẽ không quản quản đâu. Gia nghiệp phòng sau lưng thế lực quá mạnh mẽ, Mỗ Mỗ thân là Đường môn môn chủ, ở không có tuyệt đối nắm chắc tiền. Là sẽ không cùng bọn họ xé rách mặt tuyệt đối nắm chắc. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Kia khi nào thì tài có tuyệt đối nắm chắc. Chẳng lẽ chúng ta muốn luôn luôn chịu đựng sao? Cũng sắp, Đường Tiêu nhìn về phía tiền phương. Có lẽ lần này thử luyện sau. Cơ hội đã tới rồi, xem ra, Hoa Nhu có điều ngộ đạo. Này sinh tử chủng lý truyền thừa có thể đại đại tăng mạnh ngươi công lực, Đường Tiêu trịnh trọng. Gật gật đầu, không sai, OCV by Love Dayo, hết chương.